Yêu thần ký, chương 328, nhị mệnh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hằng cảm giác mình hạ độc làm Cố Lam Thiên mạch bế tắc, thành công mà thần không biết quỷ không hay, nhưng mà kỳ thực đám người Cố Thiên Long sớm đã tra ra chân tướng, chẳng qua là sau khi Cố Lam Thiên mạch bế tắc, Cố Hằng đã trở thành hậu bối duy nhất có được thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh trong Cố thị thế gia. Nếu như sự tình một khi lộ ra, Cố Hằng tại Cố thị thế gia liền hoàn toàn mất sạch uy tín, nếu như tìm không ra người thứ hai thay thế Cố Hằng, như vậy Cố thị thế gia tương lai suy yếu cũng là chuyện tất nhiên, dù sao thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh không phải là thứ dễ dàng có được. Để cho đám người Cố Thiên Long, Cố Nhai cảm thấy vui mừng là Cố Bối thời điểm này quật khởi, tu luyện ra kiếm ý, lại cả có thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Bọn hắn thời điểm này cũng không có cố kỵ như trước nữa, trước tiên đem danh vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Cố Hằng kéo xuống rồi hãy nói, gõ Cố Hằng một cái, bằng không mà nói, Cố Hằng thật đúng là vô pháp vô thiên. Hội nghị chấm dứt, sau vài giờ, Cố thị trưởng lão hội quyết định truyền khắp toàn bộ Cố thị. Tất cả đệ tử Cố thị thế gia đều sững sốt, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Bối sẽ được xác lập thành Cố thị thế gia người thừa kế hợp pháp thứ hai, nhưng không nghĩ tới, Cố Bối rõ ràng được xác định là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, chuyện này thật là làm tất cả đệ tử Cố thị thế gia đều không phản ứng kịp. Có chút Cố thị đệ tử mơ hồ ý thức được cái gì, bất quá bọn hắn cũng chưa nói ra, cuối cùng thì chuyện này cũng coi là việc xấu trong gia tộc. Không nghĩ tới gia chủ quyết định nhanh chóng như vậy, tin tức rất nhanh truyền về sân tỷ võ. Lúc trước khi đám người Cố Nhai ly khai, Cố Hằng tuy rằng có chút buồn bực nhưng cũng chỉ có vậy thôi, bởi vì hắn cảm thấy gia chủ an bài cho Cố Bối vị trí người thừa kế hợp pháp thứ hai cũng đã đủ rồi, hắn ở vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất vẫn là rất ổn, nhưng thời điểm khi hắn nhận được tin, hắn cũng không thể bình tĩnh nữa. Không nghĩ tới Cố thị thế gia trực tiếp hạ bệ vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất của hắn, phải biết rằng Cố Bối còn không có thành lập bất kỳ thế lực nào trong đại thế giới. Cố Bối có tư cách gì? Cố Hằng tức tới mức muốn nổ phổi, toàn thân khí huyết dâng lên, rất muốn cùng gia chủ lý luận một phen, nhưng mà sau hồi lâu, lý trí dần dần thanh tỉnh lại, xem ra gia chủ đã biết một ít chuyện, đây là đòn cảnh cáo hắn. Cố Hằng trong nội tâm phiền muộn, hắn hướng phía Cố Bối đằng xa nhìn thoáng qua, lần này tiểu tử Cố Bối này đắc ý lắm đây. Bất quá coi như là Cố Bối đã trở thành một Cố Lam thứ hai, vậy thì như thế nào? Cố Hằng con mắt có chút tế mị lấy. Năm đó hắn giúp đỡ người kia đem Cố Lam kéo xuống ngựa, lúc này đây, người kia chắc cũng sẽ ra tay giúp mình một chút, tên Cố Bối kia muốn quật khởi căn bản là chuyện tình không thể nào. Lúc này, đám người Nhiếp Ly cùng Cố Bối chính đang nói chuyện trên trời dưới đất. Không nghĩ tới, gia chủ lại có thể xác lập ta làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trong lòng Cố Bối kinh ngạc lẫn nghi hoặc, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, có chút tự kỷ nói. Chẳng lẽ gia chủ lão nhân gia người nhìn ra ta là một người trong cả vạn thiên tài cũng khó có được, là nam nhân duy nhất có thể cứu vãn Cố thị thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Cố Bối, Nhiếp Ly không khỏi trợn trắng cả mắt nói. Người suy nghĩ nhiều quá, Cố thị gia chủ yếu là muốn thổi phồng ngươi. Coi như người thiên phú cao hơn, cũng không cần phải đem ngươi thoáng cái nâng lên vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đoán chừng nguyên nhân là cảnh cáo Cố Hằng. Cố Hằng năm đó đối với chuyện hắn hạ độc với tỷ tỷ ngươi, đoán chừng sớm đã bị gia chủ của các người biết, chẳng qua là không biết làm sao khi Cố Hằng là người Cố thị thế gia duy nhất có được thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, hắn không thể ra tay chèn ép. Nhưng bây giờ ngươi quật khởi, đã trở thành người Cố thị thế gia thứ hai có được thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, bọn hắn lo lắng Cố Hằng sử dụng thủ đoạn cũ năm đó đối phó với tỷ tỷ của ngươi, áp dụng lên người ngươi một lần nữa. Cho nên dùng phương pháp như vậy cảnh cáo thoáng Cố Hằng một phát, để cho Cố Hằng còn có thứ kiêng kỵ. Cố Bối cười cười nói. Cố Hằng gia hỏa này đúng là đáng đời. Vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất khó giữ được. Đoán chừng đủ để cho hắn phiền muộn một đoạn thời gian. Cố Lam nhìn hướng Cố Bối nói. Cố Hằng tuy rằng vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất khó giữ được, nhưng mà thế lực trong đại thế giới vẫn kinh doanh thâm hậu như cũ, ngươi không có phát triển. Kinh doanh thế lực của mình trong đại thế giới, đến thời điểm chính thức truyền thừa chức gia chủ, Cố Hằng vẫn như cũ là người thuận vị thừa kế nhất, bởi vì vị trí gia chủ không có khả năng truyền cho một người không hề có căn cơ. Cố Lam ở đây là khuyên bảo Cố Bối không nên vì có được vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất liền buông lòng cảnh giác. Ta hiểu, tỷ tỷ. Cố Bối nhẹ gật đầu, tuy rằng hiện tại bọn hắn có một ít vốn liếng để đối kháng với Cố Hằng, nhưng mà cuối cùng thì nền tảng vẫn quá nông cạn, chỉ có trong đại thế giới kinh doanh nảy sinh thế lực của chính mình, mới xem như chân chính đứng vững gót chân. Trong lòng của Cố Bối, có chút không thể chờ đợi. Nhiếp Ly, Ngưng Nhi cùng Tiêu Ngữ ba người và Cố Bối, Cố Lam cùng một chỗ, đi nơi khác xem luận võ một chút. Cố Hằng một mực đưa mắt nhìn đám người Nhiếp Ly ly khai, nhìn bóng lưng của Nhiếp Ly, thần sắc hắn âm trầm, tiểu tử Nhiếp Ly này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, từ đầu đã cùng Cố Bối, Cố Lam ở cùng một chiến tuyến, hắn trong lúc nhất thời còn không có cách nào đối phó Cố Bối cùng Cố Lam, nhưng mà đối phó với Nhiếp Ly là không có vấn đề gì. Cố Hằng hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi, hắn dẫn một đám người ly khai. Nhiếp Ly, trời đã sắp sáng, ta phải cùng bọn tỉ muội Thiên Âm Thần Tông trở về. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Ly, trong đôi mắt lệ quang lập lòe, trong lòng của nàng vạn phần không muốn. Ừ, đến Thiên Âm Thần Tông nhớ chiếu cố tốt chính mình. Nhiếp Ly vỗ vỗ bờ vai của Tiếu Ngưng Nhi, khẽ cười nói, tuy rằng trong lòng cũng có một chút buồn khi phải chia ly, nhưng mà hắn đã từng trải qua những năm tháng dài như vậy, rất nhiều thứ đã phai nhạt đi. Tiếu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly, nhón chân lên hôn nhẹ một cái trên mặt của Nhiếp Ly, mặt nàng nóng hổi, quay người đang muốn chạy, bị Nhiếp Ly giữ chặt kéo lại, kín đáo đưa cho Tiếu Ngưng Nhi một cái không gian giới chỉ nói. Trong này có một ít linh thạch, còn có Trác Tuyệt cấp tính phát triển long huyết yêu linh lẫn các loại đồ vật. Ngươi cầm lấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Ngưng Nhi hôn Nhiếp Ly một cái, cảm giác ngượng chết đi được, kết quả còn bị Nhiếp Ly kéo lại nói cái này cái kia. Đúng rồi, ta còn có viết một ít chữ, tất cả đều để ở bên trong, ngoài ra còn thiếu cái gì, thừa dịp hiện tại nói với ta. Nhiếp Ly kéo tay của Tiếu Ngưng Nhi, không thể không nói, bàn tay nhỏ bé của Ngưng Nhi thật sự là bóng loáng, mềm mại như không xương, nhìn bộ dạng Tiếu Ngưng Nhi xấu hổ cùng gấp gáp, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Tiếu Ngưng Nhi đôi má nóng hổi, nhịn không được mà dậm chân. Không có gì, ta đi trước. Tiếu Ngưng Nhi cảm giác mình mất mặt chết đi thôi, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Nhiếp Ly. Nhìn bóng lưng của Tiếu Ngưng Nhi rời đi, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười, lòng của thiếu nữ tựa như là một khối ngọc thô thuần khiết chưa mài rũa, thật là đẹp a, bất kể là Tử Vân hay là Tiếu Ngưng Nhi, đều là người đáng giá để hắn không tiếc dùng tính mạng bảo vệ. Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đệ tử tụ tập lại với nhau, Tiếu Ngưng Nhi hướng phía Nhiếp Ly xa xa vẫy tay tạm biệt. Minh Nguyệt Vô Song mắt không khỏi nhìn về phía Nhiếp Ly một cái, lại rơi vào trên người của Tiếu Ngưng Nhi, toát ra một tia cười nhạt như gió nhẹ, xem ra tình cảm của Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi rất tốt đây. Viêm Dương đằng xa thì đi về phía Nhiếp Ly, mỉm cười nhìn hướng Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly sư đệ, chỉ tiếc thời gian quá gấp, không thể cùng ngươi hảo hảo mà đàm đạo một chút, hôm nay đến đây phải tạm biệt rồi, sau này có duyên gặp lại, nếu như có tới Hỏa Thần Tông, cũng có thể tới tìm ta, chúng ta liền hảo hảo mà tâm tình một phen. Đa tạ Viêm Dương sư huynh, đến lúc đó ta nhất định đến tận cửa thăm a. Nhiếp Ly có chút chắp tay nói ra, bất kể như thế nào, cùng Viêm Dương này là Hỏa Thần Tông tông chủ tương lai có quan hệ tốt, là tuyệt đối không sai làm. Con người của Viêm Dương, không giống như trong lời đồn là người khó tiếp cận. Nhiếp Ly không biết là, đối với người bình thường, cho dù là loại người như Long Thiên Minh, Viêm Dương cũng lười để ý, bất quá đối với Nhiếp Ly, Viêm Dương lại kính trọng vài phần. Chứng kiến Viêm Dương đối với Nhiếp Ly khách khí như vậy, đám đệ tử Hỏa Thần Tông đều lặng yên đem bộ dáng của Nhiếp Ly nhớ ở trong lòng, về sau nếu có đụng phải Nhiếp Ly, cũng không muốn cùng Nhiếp Ly phát sinh mâu thuẫn, tốt nhất còn có thể cho Nhiếp Ly một ít tiện nghi, dù sao, Nhiếp Ly thế nhưng là người mà Thánh Tử xem trọng. Đã liền Thánh Tử rất coi trọng Nhiếp Ly, nếu gây chuyện với Nhiếp Ly, đoán chừng sẽ bị Thánh Tử giáo huấn rất thảm. Tại Hỏa Thần Tông, Viêm Dương địa vị cao vô cùng. Đã vậy, ta đi trước. Viêm Dương gật đầu thăm hỏi, mang theo các đệ tử của Hỏa Thần Tông ly khai. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Nhiếp Ly, đi theo Viêm Dương ly khai. Tiếu Ngưng Nhi một mình cùng Nhiếp Ly ở chung được một buổi tối, việc này đã thành bế tắc khó có thể cởi ra trong lòng Diệp Hiên, khiến cho nội tâm của Diệp Hiên tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn không thể làm gì đối với Nhiếp Ly, chỉ có thể âm thầm nâng đỡ Mộ Dung Vũ đối phó Nhiếp Ly mà thôi. Lục Phiêu cùng Tiêu Tuyết cũng ở phía xa lưu luyến chia tay. Người của hai đại thần tông lần lượt ly khai, Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi đang vẫy bàn tay nhỏ bé kia biến mất ở rồi cuối con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngữ nhìn cảnh Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi từ biệt nhau, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, hai người kia thật đúng là xứng đôi, ánh mắt của hắn có vẻ xa xưa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tạm biệt Ngưng Nhi xong, Nhiếp Ly thu hồi ánh mắt. Vì Tử Vân cùng Ngưng Nhi, vì tộc nhân, vì bằng hữu huynh đệ, Nhiếp Ly minh bạch chính mình phải mau để thăng thực lực bản thân, lập tức phải đạt đến nhị mệnh cảnh giới, hắn cũng muốn bắt đầu tiến ra ngoài Vũ Thần Tông đi về phía đại thế giới, tạo ra thế lực của chính mình, tranh đoạt quyền vị trong Vũ Thần Tông. Cùng Tiêu Ngữ, Lục Phiêu đi chung, về tới bên trong biệt viện. Nhiếp Ly lập tức tiến vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ bắt đầu tiềm tu, trải qua mấy giờ tu luyện, Nhiếp Ly khí tức trên thân thể đột nhiên bạo phát ra, trong linh hồn hải chậm rãi ngưng tụ ra đạo mệnh hồn thứ hai. Khiến Nhiếp Ly bất ngờ là, đạo mệnh hồn thứ hai này lại là màu xanh, hai loại mệnh hồn một đỏ một xanh, khiến cho Nhiếp Ly có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Người bình thường mệnh hồn đều là vô sắc. Nhiếp Ly trong tiềm tu mở mắt ra, giống như hắn dự liệu, có vạn lý hà sơn đồ thôi hóa, chỉ cần mấy giờ, là hắn có thể hoàn thành tấn cấp, nhưng mà tình huống sau khi tấn cấp lại làm hắn hoang mang không thôi. Bất quá dù sao nghĩ mãi mà không rõ, vẫn không cần suy nghĩ. Nhiếp Ly cùng cố thoáng tu vi một chút, nhìn thoáng qua vũ diễm nữ thần cùng kim đản đang tu luyện, bất kể là vũ diễm nữ thần hay là kim đản, tu vi so với trước khi tiến vào vạn lý hà sơn đồ tăng lên rất nhiều. Sau khi tu luyện xong, Nhiếp Ly đi hồn điện một chuyến, đem một đạo mệnh hồn của chính mình gửi ở trong hồn điện. Đạt tới nhị mệnh cảnh giới, rốt cuộc cũng có thể tiến về trước đại thế giới, trò hay bây giờ mới chính thức mà mở màn, cách chương.